Pokemon Du Ký, chương 79, Chiến Gym, Góc Chuyện Audio.com. Stage 1, Rattata vs Tangela. Rattata dùng Focus Sash, tụ khí, sau đó tiếp cận nó Tangela. Vài whip, dây nho, trói nó lại, Rattata cũng sẽ không dễ bị tóm như vậy. Chỉ thấy Tangela phóng hai tua dây leo trên cơ thể nó về phía Rattata đều bị đối thủ nhẹ nhàng né tránh. Black nhìn vậy thỏa mãn gật gật đầu. Này cũng không phải lần đầu Rattata gặp kiểu tấn công như thế. Hồi trước đi lữ hành cùng Red cũng đã cho nó thử qua mùi vị quất roi của Bulbasaur. Nếu Tangela chỉ có như vậy khả năng thì đợi đến lúc Rattata áp sát tới. Đảm bảo nó sẽ nếm mùi đau khổ. Bên kia, Erica nhìn Pokemon đối phương dễ dàng né tránh như vậy. Cô mỉm cười thong dong nói chuyện, Rattata của cậu cũng thật linh hoạt. Có điều không biết nó có thể trốn khỏi bao nhiêu xúc tua dây chói, Tangela. Phóng tất cả xúc tua bắt nó lại. Theo mệnh lệnh Erica phát ra, trên thân thể vốn bị che kín bởi lớp dây xúc tua của Tangela lập tức toát ra vô số xúc tua phóng về phía Rattata. Ngập trời xúc tua bao phủ hoàn toàn lối thoát, đám xúc tua tới nhanh đi cũng nhanh. Rattata ngay lập tức bị bắt mang về chỗ Tangela. Thấy vậy, Erica mỉm cười nói với Black, tốt lắm, trận đấu tiếp theo đi thôi. Black nghe vậy im lặng không nói. Đang lúc Erica nhìn chằm chằm vào cậu, Tangela chợt lăn lộn ngã xuống đất. Giọng của Black cũng đúng lúc kèm theo, chẳng lẽ Leader Jim chỉ có trình độ như vậy thôi sao? Nếu thế thì trận đấu này tôi giành chắc phần thắng rồi, Rattata kết thúc nó đi. Hyper Fang, siêu cắn phá, theo mệnh lệnh Black xuất ra. Rattata đang ngồi trên cơ thể Tangela lập tức đưa hàm răng sắc bén của mình tấn công về phía dưới đối thủ. Dưới sự tấn công của hàm răng sắc bén, xúc tua trên cơ thể Tangela lập tức rơi ào ào xuống đất. Thấy vậy Erica vội vàng lên tiếng, tốt lắm, ván này tôi chịu thua, được rồi Rattata. Black cũng nhanh chóng kêu Rattata dừng lại. Này là để đảm bảo an toàn. Còn trước đó trong khi huấn luyện, lũ Pokemon của cậu cũng đã được dặn dò kỹ sự khác nhau trong thi đấu thể thao kiểu này và thực chiến sinh tử. Dù sao chỉ là đấu gym mà thôi. Không nên nặng tay quá. Nếu Rattata thực sự dùng Hyper Fang cắn thẳng vào cơ thể Tangela rất có thể làm mất tính mạng đối phương chỉ trong một đòn. Đây cũng là hạn chế năng lực của huấn luyện viên khi thi đấu gym hoặc thi đấu hữu nghị. Dù sao rất nhiều đòn nguy hiểm, mạnh mẽ đều phải đắn đo mới dám sử dụng. Vì vậy, huấn luyện viên khi thi đấu thể thao cần tự có một mức độ giới hạn đòn tấn công Pokemon của mình có thể tung ra. Cũng vì vậy huấn luyện viên biểu hiện năng lực trong các trận đấu đôi lúc không đúng theo khả năng mình có. Như vừa rồi Tangela bắt được Rattata sau cũng không tiếp tục sử dụng các đòn tiếp theo để dứt điểm đối thủ. Trái lại còn lơ là mang Rattata đến gần bên người. Này là điển hình huấn luyện viên không ra toàn lực chiến đấu. Cũng làm cho Rattata đang cuộn tròn cơ thể theo ám hiệu của Black trước đó giờ có được cơ hội tốt để phản công. Loài Tangela có một đặc điểm thú vị là rất sợ gãi ngừa. Nó rất dễ dàng bị chọc cười nếu gãi vào cơ thể nó. Vừa rồi Rattata đè lên người nó gãi ngứa làm nó đã vô lực chống cự. Black để Rattata tấn công tiếp về phía Tangela coi như cảnh báo Erica chăm chú để tâm vào trong trận đấu. Cậu cũng không phải đối thủ cô có thể dễ dàng đắn đo. Nắn bóp, đây coi như là một lời nhắc nhở ngầm cậu dành cho đối phương. Tuy nhiên cô gái đối diện cũng không nghĩ ngoằn nghèo nhiều như cậu. Erica giờ phút này rất tức giận, cô quyết định phải mạnh mẽ giáo huấn đối phương mới được. Thật đáng ghét, ván thứ hai. Tiến lên đi Ben Sprout, giọng cô gái trong trẻo mà lạnh lùng vang lên. Black cũng cảm nhận được sự thay đổi của đối phương. Này cậu cũng hết cách, hồi nãy nếu Tangela bù thêm mấy chiêu Poison Power. Phấn độc, hay phấn gây tê sau đấy đánh tiếp thì cũng thôi đi. Nó sơ suất như vậy mang Rattata về. Cơ hội như thế chả lẽ cậu lại dừng trận đấu để nhắc nhở đối phương. Hơn nữa, khi Rattata bị đám dây leo tấn công, cậu cũng đã ra hiệu cho nó cuộn người chịu đựng rồi. Tiếp sau dù diễn biến thế nào cũng sẽ tiếp tục đánh. Sao có thể theo như lời đối phương nói chuyển ngay sang ván thứ hai được? Giờ hay lắm, đối phương lại giận dỗi. Trách đến cậu, Hayes, thật sự là bó tay rồi. Không kịp phàn nàn nhiều. Black tiếp tục phái Pokemon lên tiếp chiến Pikachu. Tiến lên đánh với nó, Pika. Pikachu hăng hái chạy tới phía trước. Stage 2, Pikachu vs. Bensprout, nhìn thân hình nhỏ bé, ẻo là của Bensprout, Black cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu lập tức hạ lệnh tấn công Pikachu dùng Thunderbolt. 10 vạn vôn Pikachu, dòng điện mạnh mẽ đánh về phía Bensprout, thế tới rất hung hăng mạnh mẽ, khả năng kết quả thu được. Black nhìn bình yên vô sự đứng nơi đó Bensprout mà sửng sốt há hốc mồm. Erika bắt đầu giải thích, tuy nhiên không cần cô giải thích Black cũng biết mình gặp rắc rối lớn ở ván này rồi. Theo lý thuyết thì chỉ có đám Pokemon hệ Ground, mặt đất, giống kiểu lũ Diglett Black từng gặp mới có năng lực dẫn đi điện năng tấn công trên người mình xuống dưới mặt đất. Như vậy nó sẽ không bị bất cứ tổn thương gì từ đòn đánh hệ Electric. Điện, vì vậy đám Pokemon hệ Ground đều không sợ Pokemon hệ điện. Đây cũng là nguyên lý mà chúng dựa vào. Nếu như nhấc đám Pokemon hệ Ground, mặt đất, lên không trung rồi phóng điện giật bọn chúng, hay hoặc như nguồn điện năng đánh tới quá lớn làm chúng không thể an toàn chuyển hết giống như đồn hệ điện của Zapdos chẳng hạn. Black đảm bảo cả đám bị giật cho dục tiên dục tử ngay. Cũng chính vì biết nguyên lý dẫn điện này của Pokemon hệ Ground nên có một số huấn luyện viên suy nghĩ từ đó để huấn luyện Pokemon của mình bắt chước. Cách làm của đám Pokemon hệ Ground, mặt đất, giống như thứ mà con Bensprout này bây giờ đang làm, điện năng Pikachu phóng tới bị nó chuyển hết xuống đất qua rễ cây của mình. Vậy là nó có được năng lực như đám Pokemon hệ Ground. Không sợ mọi đòn tấn công hệ điện, nói thì có vẻ đơn giản, nguyên lý ai cũng biết, có điều Black đảm bảo nếu không có kinh nghiệm nghiên cứu của gia tộc. Erika chắc chắn không thể làm được như thế, dù sao điện thế cao như vậy đánh tới trong khoảnh khắc. Pokemon phải lập tức truyền hết xuống đất mà không gây tổn thương bản thân. Này không phải chuyện dễ dàng có thể cho huấn luyện viên mày mò tìm được trong một sớm một chiều. Tóm lại trận này Pikachu chỉ có thể trông cậy vào các đòn khác ngoài hệ điện rồi. Có điều như vậy cậu cũng không sợ, Pikachu của cậu cũng không chỉ biết phóng điện không mà thôi. Black lên tiếng cổ vũ đang hoang mang Pikachu, không sao Pikachu. Chúng ta chuyển sang đánh cận chiến, cố gắng lên, cậu là mạnh nhất Pika. Nghe Black cổ vũ, Pikachu cũng bình tĩnh lại. Nó bắt đầu phóng người lao tới vị trí con Bensprout kia Pika. Không cần Black ra lệnh, Pikachu một đòn Iron Tail, đuôi thép, quất thẳng vào người Bensprout. Khả năng cơ thể quá mức thon thả của Bensprout giờ trở thành thứ ngăn cản bước tiến của Black và Pikachu. Nó dễ dàng dùng những tư thế hết sức mềm dẻo của mình né tránh mọi đòn tấn công của đối thủ. Lại một đòn Body Slam. Lăn xả, không thành công, Black nhìn đối phương né tránh điệu nghệ như vậy trong lòng cũng hết cách. Pikachu nãy giờ tấn công phải gọi là nhanh và mãnh liệt rồi. Khả năng con Bensprout kia thật sự là rất siêu né rồi. Đang lúc Black bó tay toàn tập, Erika phát ra mệnh lệnh đầu tiên của ván thứ hai. Bensprout, dùng judo thuật khóa nó lại. Theo mệnh lệnh Erika đưa ra. Bensprout hai chiếc lá trên thân thể dùng tốc độ cực nhanh nắm lấy cơ thể Pikachu khi đang tấn công về phía nó. Tiếp theo Bensprout thuận thế phát lực dọc theo hướng đối thủ tấn công. Lòng vòng theo những tư thế Black không hiểu rõ. Tuy vậy kết quả cuối cùng là Pikachu bị Bensprout dùng lá cây và thân cây cuộn chặt không thể cử động Pikachu. Pikachu cố gắng dùng một đòn điện giật tới đối phương nhưng không gây tác dụng gì. Erika cũng không cho nó cơ hội thêm nữa. Cô tiếp tục hạ lệnh. Bensprout dùng dịch axit, tốt lắm. ván này tôi chịu thua. Erika phất phất tay, Benzer Brown lập tức thả ra Pikachu. Nhìn Pikachu ủ rũ, thảm bại trở về, Black cũng thật bất đắc dĩ. Ván trước thì quá nhẹ tay. Đến ván này làm gì mà hung dữ vậy không biết. Có điều cũng tốt, ít nhất Pikachu cũng chưa bị Benzer Brown phóng dịch acid lên người. Đám Benzer Brown nhìn thì có vẻ chậm chạp, có điều mỗi lúc nó tóm con mồi bên cạnh thì lại ra tay cực nhanh. Black có biết điều này nhưng đến bây giờ mới được thấy tận mắt. Tốc độ nhanh đến mức Pikachu dù đang tốc độ cao tấn công về phía Benzer Brown cũng bị nó dễ dàng tóm được. Dịch acid của Benzer Brown dùng để phân giải con mồi cũng là thứ rất nguy hiểm. Này cũng không phải thứ có thể dễ dàng để cho Pokemon dính phải. Black cũng không muốn tận mắt kiểm nghiệm nữa. Có vẻ như trận đấu từ lúc Pikachu bị hạn chế các đòn hệ điện cũng đã tuyên bố kết thúc rồi. Cậu đúng là còn hơi tự tin quá mức về Pokemon của mình. Black lập tức tự kiểm điểm lại thiết sót mình mắc phải. Hai, nói chung Pikachu cũng quá ỷ lại vào các chiêu hệ điện. Các đòn đánh hệ khác còn không đủ lực uy hiếp, sau này cần cho nó giảm béo chơi đánh cận chiến nhiều hơn mới được. Còn giờ là lúc đến Stage 3, Executor và Vileplume đều không cần huấn luyện viên của mình ra lệnh cũng đã tự động tiến về phía trước. Ván đấu quyết định chuẩn bị bắt đầu. Kết thúc chương 79, cách chương.